tốt nhất có thể cầm tới thực chất chứng cứ. Bởi vì hắc giả nữ thần giáo hội nhiều năm trước tới nay tích cực thôi động Du Ăn Vương quốc tại luật hôn nhân bên trên so Phu Sa Ghe Jin Di Si luôn bảo các quốc gia càng thêm cấp tiến, quy định phản bội hôn nhân người nhất định phải vì thế trả giá tiền tài bên trên đại giới. Nói cách khác, phân chia tài sản phương diện đem ở vào tuyệt đối thế yếu. Nghe nói khác thám tử tư mời lên ủy thác bên trong chí ít có nổi lên bốn phía là cha ngoài giá thú tình. Không nghĩ tới ta cũng gặp được. Cờ Len cân nhắc nói ra, thực chất chứng cứ cũng không tốt cầm. Ta hội trước cho mượn ngươi một đài mô đồ mới nhất dạng đơn giản máy ảnh. Mevi không chút do dự trả lời. Chỉ cần ngươi có thể cầm tới chứng cứ, ta đem thanh toán ngươi 10 bảng thù lao. Nếu như vẹn vẹn là đơn thuần đích xác nhận có hay không tình phụ, vậy cũng chỉ có thể cầm tới 3 bảng. Ngươi là chỉ có ta 2/3 cái đầu lớn cái gọi là dạng đơn giản máy ảnh sao? 10 bảng. Cái giá tiền này cũng không thấp a. Cờ Len gần nhất quan tâm lập nghiệp, đối mô đồ mới nhất máy ảnh cũng có hiểu biết. Hắn do dự 2 giây nói, được rồi. Nhưng ngươi nhất định phải cung cấp trưởng phu ngươi tài liệu cặn kẽ cùng với quy luật hoạt động của hắn. Không có vấn đề. Messi ở 1 giây tiếp lấy nâng lên lực khí toàn thân nói ra. Cảm ơn ngươi trợ giúp, hy vọng ngươi không cần đem chuyện này nói cho người khác biết. Tô Ne ở bên cạnh căn dặn nói. Nghe được câu này, Cờ Len liền thở dài nói. Ta là một cái rất có giữ bí mật nguyên tắc người. Thường vì thế chọc phiền phức. Quân phu bá tước ra trong đại sảnh, từng vị nam nữ tại đàn vi ô lông lôi ra giai điệu bên trong uyển chuyển nhảy múa. Ước di bưng chén màu sắc vàng nhạt cham vân, ngẫu nhiên đụng phải Jin Di Si nước Cộng hòa chú Du Ăn đại sứ, Be Côn. Asner, ngươi là ta gặp qua nhất làm tiểu thư xinh đẹp. Khuôn mặt thon gầy tàn có để lại chút hứa dâu ria. Be Côn lễ nghi tính hư hôn ước di mang theo lụa trắng bao tay mu bàn tay một chút. Ánh mắt nhiệt tình mà lớn mật. Ước di đôi mắt xoay một cái. Khẽ cười nói. Cái này là Jin Di Si nói chuyện phong cách sao? Đúng vậy. Đối với những sự vật đẹp đẽ, chúng ta theo không keo kiệt ca ngợi. Be Côn cười ha ha. Nếu như không phải cân nhắc đến Du Ăn Vương quốc tập tục, ta có lẽ sẽ xưng hô ngươi là thiên sứ của ta. Lão sắc lang. Ước di duy trì nụ cười ưu nhã nói. Du Ăn người cùng Jin Di Si người xác thực không giống nhau lắm. A, cái này khiến ta nghĩ đến một chuyện cười, thỉnh cho phép ta mạo muội. Be Côn chen lấn hạ con mắt nói. Tại cùng cô nương xinh đẹp cùng chung mỹ hảo thời khắc về sau, đại bộ phận Du Ăn nam nhân sẽ nói. Ừ, thân yêu, ta nghĩ hút một điếu thuốc. Mà đại bộ phận Jin Di Si nam nhân sẽ nói. Hắn cố ý dừng lại một chút. Ước di hơi lệch ra đầu, nhẫn nhịn buồn nôn, giả ra ngây thơ dáng vẻ hỏi. Hội nói cái gì? Đại bộ phận Jin Di Si nam nhân sẽ nói. Ừ, bảo bối, ta phải trở về, không thể bị thê tử của ta phát hiện. Be Côn nâng chén cười nói. Hội tử đen người luôn luôn có ngoài định mức mị lực. Ước di lễ phép cười nhạt nói. Nàng xinh đẹp trong suốt xanh biếc đôi mắt đột nhiên nhìn phía Be Côn đại sứ phía sau. Thật có lỗi. Có vị bằng hữu tìm ta. Cùng ngươi nói chuyện phiếm là chuyện khoái trá. Be Côn thiếu hạ thân thể, hướng bên cạnh tránh ra. Ước di bộ pháp ưu nhã tiến lên, lại không quay đầu nhìn liếc mắt. Ngay tại nàng lo lắng lấy muốn tìm ai làm vừa rồi lấy cớ đối tượng lúc, một vị tuổi trẻ thân sĩ áp sát tới. Hạ giọng nhắc nhở. Ước gì? Không nên bị cái kia Be Côn đại sứ mê hoặc. Hắn là cái lão dâm côn không biết lừa nhiều thiếu nữ sĩ lên giường. Be Côn tham luyến sắc đẹp cái này cùng ta quan sát kết quả nhất trí. Đây là một cái nhược điểm. Ước gì chuyển mắt cười một tiếng. Không có che giấu từ thân ghét bỏ. Côn, ngươi là đúc ta có cái gì hiểu lầm sao? Nữ thần a, ta làm sao lại bị cái kia Be Côn đại sứ mê hoặc? Hắn phun nước hoa kích thích ta muốn nôn mửa. Lời của hắn là như thế dơ bẩn. Hắn phẩm vị tựa như một con hùng khổng tước. Côn là ly xôn tử tước tiểu nhi tử. Bọn hắn nhà hòa thuận hôn dơ nhà giao tình tương đối tốt.

suy nghĩ một lúc lâu, quyết định đổi loại bói toán phương pháp, thay cái bói toán mục tiêu. Hắn muốn trực tiếp bói toán vì kia người thao túng. Dùng mộng cảnh bói toán pháp lần này, Cờ Len ở trong mơ cái gì cũng không thấy, không cách nào thu hoạch được vị kia chiêm bạc ra con đường phi phàm giả tương ứng gợi ý. Này mới đúng mà. Hắn nói nhỏ một câu, quay đầu lại nhìn trước đó bói toán, rơi vào trầm tư. Hẳn là điều kiện khuyết thiếu, bói toán thất bại, liền cùng đằng sau lần kia một dạng. Chẳng lẽ, mảnh này thần bí không gian chính mình bổ sung cần thiết điều kiện, nó ẩm chứa chiêm bạc ra con đường một ít gì đó. Cờ Len chợt linh quang lóe lên. Có cách to gan ý nghĩ, có lẽ khói xám phía trên mảnh này thần bí không gian cùng chiêm bạc ra con đường có nhất định liên quan ăn. Cờ Len gõ nhẹ lên cổ lão bàn dài diệp. Suy đi nghĩ lại không cách nào tìm tới mặt khác chứng minh. Chỉ có thể tạm thời đè xuống chuyện này, chuẩn bị trở về thế giới hiện thực. Bất kể như thế nào, ít nhất xác định một việc. Cái kia chính là đại sứ bên người có chiêm bạc ra con đường chung danh sách phi phàm giả. Mà hắn có phải hay không mật tu hội thành viên cũng không phải là trọng điểm. Cái này cũng có thể chính là ta thu hoạch được danh sách 7. Thậm chí danh sách 6 ma dược phương pháp phối trí cơ hội. Cờ Len lan tràn ra linh tính, bao trùm tự thân, rơi vào khói xám bên trong. Cùng lúc đó, Le Lin tử tước nhà trong thư phòng. Ước di nhường chủ nhân tại bên ngoài thủ vệ. Chính mình nhìn xem vô cùng rốt. Trầm ngâm mấy giây nói. Ta có cái nhiệm vụ cần muốn các ngươi hỗ trợ. Nhiệm vụ gì? Vô nhãn tình sáng lên, tựa hồ ngửi thấy tiền mặt mực in mùi thơm. Ước di lộ ra lễ nghi tính nụ cười, ám sát xin đi si chú vương quốc đại sứ Becon. Asner. Vượt bí chi chủ 26 chương 31 tiếp nhận người cái gì rốt sờ một cái vành tay. Hoài nghi mình nghe lầm. Mỹ lệ. Ngây thơ. Tò mò. Ngây thơ ấp di tiểu thư vậy mà lại cho ra ám sát loại nhiệm vụ, mà lại mục tiêu vẫn là phía Bắc Đại Lục cường quốc xin DC đại sứ Hu đối với cái này tương đối trễ cùng. Do dự hồi đáp. Thực lực của chúng ta. Không. Không đủ để hoàn thành nhiệm vụ này. Nàng trước hết nhất cân nhắc là nhiệm vụ độ khó, ấp di không để ý đến rốt vấn đề. Làm cho các nàng chính mình suy nghĩ tưởng lý do. Lúng đồng tiền nhàn nhạt nói. Ta không phải nhường chính các ngươi tiếp nhận ủy thác. Mà là hy vọng các ngươi đi tìm có năng lực hoàn thành phi phàm giả. Tỉ như tiên sinh. Ta sẽ vì này thanh toán 4.000 kim bảng thù lao. Dĩ nhiên. Đây chỉ là ta bước đầu báo giá. Cụ thể còn có thể dùng thương lượng. Nếu như sự tình cuối cùng có thể thành công. Ta đem cho các ngươi 500 bảng phí tổn. Dù cho thất bại. Cũng có 200 bảng. Bởi vì các ngươi gánh chịu nguy hiểm. Nàng tích lũy còn chưa đầu tư ra ngoài 5 kim số dư còn lại thêm còn lại tiền thưởng. Có 1.300.000 bảng dáng vẻ. Nhưng một chút vận dụng quá nhiều. Khẳng định hội dẫn tới hôn dơ bá tước quan tâm. Thậm chí ba phạt đặc biệt ngân hàng cũng sẽ làm nhất định điều tra. Đi qua tính toán. Nàng cho rằng 5.000 bảng là điểm tới hạn. Tốt nhất đừng vượt lên trước 4.000 kim bảng. Phu nghe được chính mình to khỏe tiếng hít thở. Nhưng nàng rất nhanh liền trở nên uể oải. Nàng rất rõ ràng chính mình không có khả năng tiếp được nhiệm vụ này. Vẹn vẹn chỉ là dùng danh nghĩa của chúng ta đi thỉnh khắc phi phàm giả, liền có 500 bảng thù lao. Ước di tiểu thư là ta gặp qua nhất khẳng khái cực hào phóng nhất cô nương xinh đẹp. Vu cấp tốc về tới hiện thực. Rốt động tâm sau khi thì là đầy trong đầu nghi hoặc. Ước di tiểu thư tại sao phải ủy thác nhiệm vụ như vậy? Giới quý tộc đấu đá dự mưu bốc lên chiến tranh khúc nhạc xảo, dùng hôn dơ bá tước làm đại biểu, nào đó chút ít đại nhân vật hy vọng thế cuộc trở nên hỗn loạn. Hai người thông qua ước định con đường rất nhanh liên lạc với A tiên sinh. Tại 3 giờ chiều, hiếm thấy ánh nắng xuyên thấu sương mù, chiếu sáng toàn bộ ba cây len lúc, đi vào trước đó tham gia tụ hội cái kia tòa nhà phòng ốt. Nhìn thấy mang theo mũ trùm, vắt chân mà ngồi, lại cho người ta trên cao nhìn xuống cảm giác A tiên sinh. Các ngươi nói tìm ta có chuyện trọng yếu à? Tiên sinh ánh mắt tại hai vị nữ sĩ thân bên trên qua lại di động. Nghe nói có nữ tính phi phàm giả dùng thân thể theo A tiên sinh nơi đó đổi được ma dược tài liệu. Hắn thật sự là một cách buồn nôn biến thái A. Rút khóe miệng hơi câu cười nói. Có một vụ làm ăn lớn. Không biết ngài cảm giác không có hứng thú A tiên sinh quét qua hư khuôn mặt. Cười nhẹ một tiếng nói. Nói đi. Để cho ta nghe một chút là cái gì mua bán lớn. Nhìn xuống rút ra dao ba cạnh xúc động. Phu dùng trọng tài nhân giọng điệu nói. Ám sát xin đi si chú vương quốc đại sứ. Bê côn. Ác nơ. Ác tiên sinh liền rơi vào trầm mặt. Nhưng bởi vì biểu lộ bị mũ trùm bóng mờ che khuất. Phu cùng rút không cách nào suy đoán hắn suy nghĩ cái gì. Qua một hồi. Hắn chậm rãi sau dựa vào. Trầm giọng nói ra. Cho nên. Thù lao là cái gì 4.000 kim bảng. Mặt khác, chúng ta hội cung cấp tương ứng tình báo. Tỷ như, Bê Côn đại sứ là thợ săn con đường danh sách 6 âm mưu ra. Có vị có thể là danh sách 5 trợ thủ. Tỷ như, nhược điểm của hắn là sắc đẹp. Phu kiệt lực nhường A tiên sinh cảm thấy nhiệm vụ này có hy vọng hoàn thành. A tiên sinh cười nhẹ nói, ta có khả năng nhận nhiệm vụ này, nhưng thù lao nhất định phải đề cao. Loại thứ nhất lựa chọn. Vô án giả, tai họa chủ tế, tiên tri hoặc là thao túng sư ma dược phương pháp phối chế. Dĩ nhiên, giá trị của bọn nó đều cao hơn nhiệm vụ này. Không cần hoàn chỉnh, có bộ phận là được. Lựa chọn thứ hai, 1.000.000 kim bảng. À, đây là cổ phong trung tướng dây ly ơ số tiền thưởng. Bê Côn thực lực khẳng định so ra kém hắn, nhưng có lợi hại trợ thủ. Mà lại tin tưởng ta, trên người hắn tuyệt đối có thần kỳ vật phẩm. Hợp lý giá cả, nhưng cũng là khoa trương giá cả. Phu cùng rốt liếc nhau nói. Chúng ta trở về thương lượng một chút. Ngày mai lúc này tại đây bên trong cho ngươi trả lời chắc chắn. Có khả năng. A tiên sinh làm ra tiến khách thủ thế. Bị người hầu mang ra phòng ốt về sau. Rốt nghi ngờ nói nhỏ. Những cái kia đều là cao danh sách phương pháp phối chế thẳng thắn giảng. Ta rất kỳ quái. Ta coi là A tiên sinh sẽ chỉ phải phối phương hoặc là ma dược tài liệu. Tiền với hắn mà nói. Hẳn không phải là nhu yếu phẩm. Phu nghiêng đầu nhìn hảo hữu liếc mắt. Rút. Ngươi quả nhiên chỉ là một cách đơn thuần phòng khám bệnh y sinh cùng tác gia. Ngươi phải biết A tiên sinh khẳng định có không ít dưới tay. Bọn hắn cần phòng ốt đi ngủ. Cần nhét đầy cách bao tử. Mua sắm quần áo. Phát tiết dục vọng. Này chút đều phải dùng tiền tài đổi lấy. Mà lại. Đối một ít lùi bại quý tộc tới nói. Chỉ cần có kim bảng. Cái gì không thể bán không có có thủ hạ A tiên sinh mặc dù sẽ đồng dạng đáng sợ. Nhưng tin tức của hắn đem vô cùng bế tắc. Đây là đông khu những cái kia tiểu hắc bang đều biết sự tình. Rốt nhíu lại khuôn mặt nói, phu, ngươi cũng không phải đần như vậy nha. Lúc chàng vàng tối, hai người tại dự định địa phương gặp được đầu kia quen thuộc lông vàng đại cẩu. Đem A tiên sinh trả lời chắc chắn chuyển giao cho ước di. Ước di xem xong tờ giấy, không chỉ có không có làm khó, ngược lại thật dài nhẹ nhàng thở ra. Có thể sử dụng 1.000.000 kim bảng liền giải quyết đại sứ sự tình. Đối với nàng mà nói, đơn giản quá tốt đẹp, ta bên này tạm thời chỉ có thể động dụng 5.000 bảng. Vẫn phải cho vô cùng rốt 500 bảng thù lao. Ăn. Trước hướng Le Linh mượn. Mượn 6.000 bảng. Không. 8.000 bảng. Ta chi tiêu hàng ngày không thể bại lộ vấn đề. Sau đó điểm 4 tới 5 tháng trả lại hắn. Tiền lãi 1.000 bảng. Đến năm mới trước. Ta đều sẽ tương đương túng quẫn, mỗi tháng chỉ có thể dùng 1.000 bảng. Ước di cấp tốc làm ra quyết định. Sau đó đốt rủi nguyên bản tờ giấy. Dùng mấy trang giấy viết nói. Lựa chọn thứ hai. Dự chi 2.000 bảng. Chờ nhiệm vụ hoàn thành. Lại cho còn lại 8.000 bảng. Min sở cơ đường phố số 15 cờ len tài xế chiều trà thời gian lần nữa gặp được Mevi. Gai. Hắn chủ động thông qua tô nè. Sa mơ phu nhân hẹn đối phương. Mevi nữ sĩ, đi qua theo dõi, ta phát hiện trưởng phu của ngươi đi rác câu lạc bộ. Bởi vì ta không phải bọn hắn hội viên, cho nên không cách nào tiến vào. Nhưng theo ta quan sát, tại trưởng phu ngươi sau khi rời đi nửa giờ, chỉ có một vị tuổi trẻ tiểu thư đi ra. Nàng gọi là Ezika Tay Lo, ở tại Hinton khu 5 mới đường số 126. Từng tại kiểm tra y mẫu công ty công việc qua một đoạn thời gian, trước mắt vẫn như cũ là thất nghiệp trạng thái. Ta có vỗ xuống nàng rời đi rác câu lạc bộ ảnh chụp. Thất nghiệp còn có thể ở tại Hinton khu. Tô Ne cười lạnh một tiếng. Meji biểu lộ u ám im lặng mấy giây nói, ngươi nhất định phải lấy tới bọn hắn thân mật thực chất chứng cứ, ăn. Là rác câu lạc bộ. Đúng không, ta sẽ tìm hai vị hội viên dẫn tiến ngươi nhập hội. Nhưng tư liệu của ngươi nhất định phải lấp nổi danh đại thám tử. Không khiến người ta mang ngươi đi vào. Là về thời gian rất có thể gom góp không đến. Được. Cờ Len do dự một chút. Vẫn hỏi lối ra. Hội phí do ai tới giao, lúc đầu hội phí ta phụ trách. Đây là đối ngươi hiệu suất đáp tạ. Về sau nếu như ngươi hy vọng lưu trong câu lạc bộ, cái kia hàng năm niên phí từ chính ngươi gánh chịu. Đại khái là 15 bảng. Meji trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Niên phí 15 bảng, cái kia lúc đầu hội phí ít nhất 50 bảng. Cao cấp câu lạc bộ A. Meji nữ sĩ ngươi thật sự là quá khẳng khái. Cờ Len lúc này gật đầu nói. Ta sẽ mau chóng nắm chứng cứ cho ngươi. Dùng qua bữa tối, Cờ Len lần nữa đi ra ngoài, tiếp tục đi tới ba cây len cầu khu vực người dũng cảm quán ba. Này một là vì tại quân đội ngành đặc biệt cùng âm thầm cảnh sát trước mặt biểu hiện mình sợ hãi cùng bất lực. Tựa hồ cái gì tự cứu biện pháp đều muốn thử một chút. Hai là lừa gạt đại sứ dưới tay vị kia chiêm bạc ra con đường chung danh sách người. Liên quan đến khói xám sự tình, Cờ Len tin tưởng vị tiên sinh kia hoặc là nữ sĩ khẳng định bói toán không ra. Bao quát cái chết của mình mà sống lại cùng đi qua chuyện cũ. Bao quát cái viên kia mượn nhờ chân thực tạo vật chủ chế tác thành công ô uế ngữ điệu bùa chú. Này là tuyệt đối có khả năng ảnh hưởng đến đối phương cường lực vật phẩm. Cờ Len nhất định phải để cho mình bảo trì không có cảm giác an toàn. Điên cuồng nắm lấy đủ loại rơm rạ trạng thái. Dùng cách này lừa dối đối phương. Đề cao phần thắng. Thâm đen sắc trời bên trong, Cờ Len tiến nhập quán bar. Hắn còn không tới kịp đi muốn một ly bia, đã nhìn thấy cát ba cái này hèm rượu mũi lão đầu ôm ngực đứng tại chó bắt chuột đài thi đấu trước. Vừa vặn, Magic tìm ngươi. Cát ba ngắm đến Cờ Len, lập tức khập khiễng chen chúc tới. Magic tìm ta, Cờ Len ngạc nhiên hỏi ngược lại. Hắn vô ý thức sờ lên túi áo bên trong á xe đồng chạm canh gác, cân nhắc nên dùng cớ gì từ chối nhã nhặn. Hoặc là nói, dùng tự thân linh tính bao trùm đồng chạm canh gác, liền sẽ không khiến cho hoạt thi dị biến. A xe tiên sinh trước kia không phải không đi qua mộ viên, cũng không có thấy có thi thể tập kích hắn. Cờ Len tinh thần bỗng nhiên căng cứng. Không đợi hắn nghĩ cái cớ thật hay, đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt con mắt phảng phất cất giấu áp ý Magic theo một bên khác tới. Bên cạnh không có chen chúc hoạt thi. Hắn hoạt thi đâu? Cờ Len nửa là nghi hoặc nửa là nhẹ nhàng thở ra mà thầm nghĩ. Magic chỉ lá bài thất. Làm trước đi tới. Cờ Len xa xa nhìn ra xa. Thấy bên trong không có hoạt thi. Mới đi theo đi vào. Có chuyện gì không? Cờ Len đoạt hỏi trước. Áo sơ mi trắng áo khoác cưới ngựa màu đen Magic đặt mông ngồi vào bàn đánh bài bên trên. Nhìn chằm chằm Cờ Len con mắt nói. Ngươi cái kia ủy thác còn hữu hiệu sao? A Cờ Len một chút không thể kịp phản ứng. Ta có vị bằng hữu gần nhất thiếu tiền. Nguyện ý tiếp nhận cái này ủy thác. Nàng mạnh mẽ hơn ta. Hẳn là có thể bảo hộ đến ngươi. Bất quá. Nàng chỉ bảo hộ ngươi 3 ngày. Đại giới là 1000 bảng. Magic trầm thấp hàm hồ nói ra. Vì cái gì tại ta có ô uế ngữ điệu sau mới xuất hiện nguyện ý tiếp nhận ủy thác phi phàm giả. Bất quá. Như thế cũng tốt. Càng thêm có thể mê hoặc đại sứ bên kia phi phàm giả. Chờ hắn phí hết tâm tư đánh bại bạn của Magic, ta thành công xác suất trở nên cực cao. Vấn đề duy nhất là, làm sao xác định bạn của Magic đáng tin? Ăn đi khói xám phía trên bói toán một chút. Cờ Len trầm ngâm một hồi nói, cho thời gian của ta cân nhắc cùng gom góp tài chính, đây không phải một con số nhỏ. Còn có, bảo hộ ta tốt nhất ẩn nấp, không có thể để người ta biết. Đến mức là thế nào 3 ngày bảo hộ, cũng từ ta quyết định, khẳng định tại đây trong vòng 2 tuần. Đương nhiên, chiêm mặt ra tuyệt đối có thể phát giác. Cờ Len yên lặng bồi thêm một câu, đến mức vấn đề tiền. Hắn lúc đầu liền đã cân nhắc qua. Nếu như bán thành tiền me sô phi phàm đặc tính còn chưa đủ, vậy liền hướng chính nghĩa tiểu thư muốn. Ngược lại, hắn đã sớm làm xong chăn đệm. Vô xe ve trong nhật ký cũng còn có không ít tri thức có khả năng buôn bán. Dĩ nhiên, nếu như giá cả thực sự không thể thừa nhận, vậy cũng chỉ có thể được rồi. Hiện tại nha, mặc dù me sô phi phàm đặc tính biến thành ô uế ngữ điệu bùa chú, nhưng chính nghĩa tiểu thư vẫn còn. Còn thiếu giá trị danh sách 8 kỳ quang nhân phương pháp phối chế tiền. Còn thiếu mật tu hội tình báo. Cả hai tổng hợp. 1000 bảng đầy đủ vượt bí chi chủ 26 chương 32 xác nhận min sở cơ đường phố số 15. Về đến trong nhà Cờ Len không có nóng lòng đi khói xám phía trên bói toán. Chứa làm chuyện gì đều không phát sinh nhìn xem báo chí. Trong quá trình này, hắn nghe được hư ảo trùng điệp khẩn cầu âm thanh cũng mơ hồ nhận ra này đến từ nữ sĩ. Chịu qua chân thực tạo vật chủ nói mớ tàn phá về sau, ta ở phương diện này năng lực tựa hồ tăng lên một điểm. Cờ Len như có điều suy nghĩ lật qua lật lại báo chí, vững vàng nửa ngồi nửa nằm tại ghế bành bên trên không có nhúc nhích. Mãi đến đồng hồ quả quyết kim đồng hồ tới gần 10 giờ. Hắn mới thả ra trong tay sự vật. Đi lầu 2 phòng tắm dọn dẹp chính mình. Tiến vào phòng ngủ. Lôi kéo màn cửa. Cờ Len thuần thục đi vào khói xám phía trên. Trông thấy biểu tượng chính nghĩa cái kia viên đỏ thấm sao trời đang không ngừng bành trướng cùng co vào. Cũng mang theo từng tiếng khẩn cầu quanh quẩn. Cờ Len lan tràn ra linh tính. Tiếp xúc mà đi. Trước mắt lúc này hiện hiện người mặc màu trắng mờ quần ngủ bằng lụa chính nghĩa tiểu thư. Hình tượng của nàng vẫn như cũ rất mơ hồ, tựa hồ đang dựa vào nằm tại trên giường. Tụng niệm xong tôn tên. Ước di cắt vào chủ đề. Be Côn đại sứ là thợ săn con đường danh sách 6 âm mưu ra. Có hư hư thực thực danh sách 5 trợ thủ. Ta lấy đến ký càng tình báo về sau. Tìm người hỏi thăm A tiên sinh. Hắn đồng ý tiếp nhận ám sát Be Côn đại sứ nhiệm vụ. Nhưng điều kiện là 1 vạn kim bảng. Hoặc là vô án giả, tai họa chủ tế, tiên tri cùng thao túng sư một trong số đó ma dược phương pháp phối chế. Này không cần hoàn chỉnh, có một bộ phận là được. Ta lựa chọn cái trước, dự chi 2000 bảng. Tôn kính ngu giả tiên sinh, quyết định của ta chính xác sao 1 vạn kim bảng. Cờ Len khóe miệng nhúc nhích một chút, chợt ép buộc chính mình đem mạch suy nghĩ chuyển tới đừng phương hướng. Danh sách 5 trợ thủ. Hẳn là vị kia chiêm bạc ra con đường chui vào người. Trước tiên làm là liệu địch sẽ khoan hồng. Tiên sinh có hay không có cái năng lực kia, có thể hay không lấy tiền không làm việc. Tai họa chủ tế, tiên tri, thao túng sư cùng vô ám giả đặt song song. Hẳn là đều thuộc về danh sách 4. Đây là cao danh sách cánh cửa. Tiên sinh khả năng rất lớn là cực quang hội 22 vị thần sứ một trong. Có thể bị phái chú ba gây len này vạn đô chi đô. Nói rõ địa vị của hắn gần với tầng cao nhất 5 vị thánh giả. Là thần sứ bên trong người nổi bật. Cực quang hội nắm giữ lấy bí kỳ nhân con đường. Đây là trực tiếp tới gần chân thực tạo vật chủ con đường. Làm thần sứ. Hắn đại khái suất là cái này danh sách dây xích bên trên phi phàm giả. Căn cứ vào ba cây len địa vị, có thể sơ bộ phán đoán. Hắn có thứ tự nhóm 5. Hắn là người chăn dê. Dĩ nhiên, cũng có thể là thấp một chút tường vi chủ giáo. Nhưng ở phương diện khác, tỉ như trên đầu não, càng thêm xuất chúng. Nhất định phải nhắc nhở chính nghĩa tiểu thư. Không thể cùng A tiên sinh qua tiếp xúc nhiều. Bí kỳ nhân con đường phi phàm giả không phải đã biểu hiện ra gì thường tên điên. liền là ẩn giấu đến rất sâu tên điên. Cơ hồ không có ngoại lệ. Đầu này con đường danh sách tám lắng nghe giả thế nhưng là thường xuyên hội nghe được chân thực tạo vật chủ thanh âm. Ăn. Cũng chỉ có tên điên mới có thể lớn mật tiếp ám sát Jin DC đại sứ nhiệm vụ. Có dũng khí đó đi hoàn thành. Ta chỗ này có bộ phận vô ám giả ma dược phương pháp phối chế. Cùng với tương ứng tiến giai nghi thức. Này có thể cho chính nghĩa tiểu thư tiết kiệm 1 vạn kim bảng. À, tiên sinh vì cái gì chỉ cần vô ám giả. Tai họa chủ tế. Tiên tri cùng thao túng sư phương pháp phối chế này là có thể cùng bí kỳ nhân con đường tại cao danh sách trao đổi con đường hơi nhiều a. Như thế tính toán có 5 cái. Vô ám giả là vĩnh hằng liệt dương, tai họa chủ tế nghe tên giống như là phong bảo chi chủ hoặc là hắc giả nữ thần. Ta trước đó phán đoán vĩnh hằng liệt dương, phong bảo chi chủ, tri thức cùng trí tuệ chi thần riêng phần mình con đường thuộc về gần danh sách. Cho nên, hắn nhóm lẫn nhau căm thù. Nhìn như vậy đến, tai họa chủ tế thuộc về phong bảo chi chủ, là thủy thủ con đường danh sách 4. Tiên tri thì là tri thức cùng trí tuệ chi thần. Thao túng sư lại là đầu nào con đường chúng nó vậy mà đều có thể cùng chân thực tạo vật chủ đối ứng danh sách trao đổi. Này liền có chút ý tứ. Ân, không thể đem vô ám giả phương pháp phối chế cho A tiên sinh. Bộ phận cũng không được. Cực quang hội thành viên đều là loại kia tùy thời tại tìm cơ hội trả thù thế giới. Nguy hại công cộng an toàn tên điên. Chiến lược tính sự vật không thể giao dịch cho bọn hắn. Này không chỉ có là ranh giới cuối cùng vấn đề, còn liên quan đến bản thân an toàn. Cực quang hội cái kia đám lũ điên một khi thời cơ chín muồi là thật khả năng hiến tế chỉnh tòa thành thị. Liền để chính nghĩa tiểu thư hoa cái kia 1 vạn bảng đi. Trong này có nàng dự định muốn phân cho ta huyến giả thù lao. Còn lại ta có thể dùng tri thức đền bù tổn thất nàng. Cờ Len đưa tay nhéo một cái gương mặt của mình. Hắn tạm thời không có đáp lại chính nghĩa, mà là cụ hiện ra giấy bút, chuẩn bị bói toán. Ma dích trong miệng vị bằng hữu nào? Cờ Len hoàn toàn không có hiểu. Chỉ có thể theo đại từ nàng phán đoán là nữ tính. Muốn trực tiếp bói toán đối phương có hay không có thể dựa vào. Thất bại là không thể tránh khỏi kết quả. Thế nhưng, Cờ Len có khả năng gián tiếp bói toán. Dùng bản thân an nguy gián tiếp bói toán. Như thế xác suất thành công hội cao rất nhiều. Đến mức sẽ hay không bị quấy rầy. Kết quả độ chuẩn xác cao bao nhiêu. Bởi vì có khói xám cách trở. Hắn tuyệt không lo lắng. Châm trước 10 mấy giây, Cờ Len đặt bút viết. Ta thuê ma dích vì bằng hữu nào làm 3 ngày bảo tiêu có phong hiểm. Cất kỹ bút máy, cởi xuống linh bày. Cờ Len thu lại tinh thần cấp tốc làm bói toán. Chờ đến hắn mở to mắt. Liền trông thấy hoàng thủy tinh mặt dây chuyền tại thuận kim đồng hồ chuyển động. Bất quá biên độ rất nhỏ. Tốc độ rất chậm. Có nhất định nguy hiểm nhưng khá thấp. Đáng tin. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu cải thành bói toán A tiên sinh. Đồng dạng. Hắn cùng A tiên sinh không có trực tiếp tiếp xúc. Tất cả hiểu rõ đều căn cứ vào thuật lại cùng suy đoán. Nghĩ xác nhận hắn là không có năng lực. Có nguyện ý hay không tuân thủ hứa hẹn, là rất khó chiếm được câu trả lời. Chỉ có thể theo mặt khác phương diện tới tay. Gián tiếp bói toán, làm được cho là xuất sắc chiêm bạc ra. Cờ Len rất nhanh xác định phương hướng. Cái kia chính là bói toán Be Côn đại sứ, vị này đại sứ cùng hắn có khá nhiều liên lụy. Đối ứng tình báo càng là tương đối kỹ càng. Liền liền đối phương quấn vào sự tình gì. Cờ Len cũng hiểu rất rõ ràng. Làm bói toán mục tiêu là không có vấn đề. Suy tư một hồi, Cờ Len viết Be Côn. Asner lại nhận đến từ A tiên sinh trí mạng uy hiếp. Cách này nắm bắt không lớn bói toán bên trong. Hắn tận lực mơ hồ câu nói. Không có sự thiết xác định kết quả. Miễn thất bại. Lần này Cờ Len thấy linh bày vẫn như cũ làm thuận kim đồng hồ chuyển động. Nhưng tốc độ biến nhanh, biên độ biến lớn. Nói rõ A tiên sinh hội đi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời không nhỏ khả năng thành công. Cờ Len chậm rãi thở hắt ra, bắt đầu đáp lại chính nghĩa tiểu thư khẩn cầu có khả năng. Quyết định của ngươi không có vấn đề. Tuyệt đối không cần chính mình ra mặt. ta vị kia quyến giả hy vọng đạt được 1.000 bảng kinh phí hoạt động. Còn là trước kia phương thức, tốt nhất ngày mai có thể hoàn thành. Tướng này triệt tiêu mất kỳ quang nhân phương pháp phối chế. Ngươi cũng không cần lại đi sưu tập mật tu hội tình báo. Bất quá, nếu như ngươi có thể ngoài định mức thu hoạch được tương ứng tin tức, ta sẽ cùng với ngươi giao dịch. Biết vị kia chui vào người là chiêm bạc ra con đường phi phàm giả về sau, Cờ Len đối mật tu hội có quan hệ tình báo nhu cầu liền không như vậy bức thiết. Hắn vốn là mong muốn so 1.000 bảng càng nhiều tiền tài. Nhưng cân nhắc đến chính nghĩa tiểu thư đến làm ám sát đại sứ sự tình thanh toán 1.000.000 bảng, tình trạng kinh tế khẳng định trở nên giật gấu vá vai. Thế là chỉ có thể đưa ra ranh giới cuối cùng. Làm xong tất cả những thứ này, Cờ Len không có dừng lại lâu, lúc này quay trở về thế giới hiện thực. Ước Di đang cầm lấy một bản nhạc phổ, hừ nhẹ lấy giai điệu, ngoài cửa sổ mặt trăng đỏ như ẩn như hiện. Bỗng nhiên, trước mắt nàng toát ra nồng đậm khói xám. Có một bóng người cao cứ tại cổ lão trên ghế, nhìn xuống phía dưới, trầm thấp mở miệng. Nghe xong ngu giả tiên sinh đáp lại, Ước Di liền nhẹ nhàng thở ra, không còn như vậy thấp thỏm. 1.000 bảng, ta tại ngu giả tiên sinh nơi đó nợ nần tiếp cận trả sạch, cảm giác một chút dễ dàng rất nhiều. Ước Di đem nhạc phổ dựa vào tại ngực, lúm đồng tiền cạn hiện nghĩ đến. Mặc dù nàng về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong tiền tiêu vặt chỉ có mỗi tháng 1.000 bảng, vô cùng quấn bách, nhưng khẽ cắn môi, chen cái 1.000 bảng ra tới vẫn là không có vấn đề. Hướng Le Linh nhiều mượn một điểm, theo giai đoạn số nhiều một ít. Ước Di ở phương diện này có không sai ra giáo, dù sao phụ thân của nàng là phía sau màn ngân hàng lớn nhà. Thứ năm giữa trưa, Cờ Len lại nghe thấy hư ảo khẩn cầu âm thanh. Trải qua xác nhận, chính nghĩa tiểu thư đã đem tiền tồn vào cái kia trương mục ẩm danh. Mà ba cây len phạm vi bên trong ngân hàng đối vào sổ hóa thanh tính, làm trời liền có thể hoàn thành. Nói cách khác, Cờ Len theo thứ 6 bắt đầu, có thể tại ba cây len ngân hàng tại thị khu mỗi một cái chi nhánh nhỏ của ngân hàng lấy ra cái kia bút tiền mặt. Dùng qua cơm trưa, Cờ Len lại một lần gặp được Mê Vi. Gai, nàng mang theo hắn tới đến xác câu lạc bộ bên ngoài, hai vị hội viên đang chờ đợi ở nơi đó. Một vị là nổi danh ngoại khoa y sinh Alen Di Ức, một vị là quý tộc thuật cưới ngựa giáo sư Ta Lim Du Môn. Lẫn nhau vẫn an về sau, mang theo viền vàng kính mắt, vóc dáng cao gầy, tương đối lãnh đảm y sinh Alen đi đầu tiến vào câu lạc bộ. Mà giữ lại màu nâu ngắn tóc lăn thuật cưới ngựa giáo sư Ta Lim thì vừa đi vừa cười nói: nếu như không phải Mê Di nhắc tới ngươi, ta cũng không biết ba cây len nhiều một vị xuất sắc thám tử. Về sau nếu có chuyện gì cần ủy thác, ta hội tìm ngươi. Ta đây sớm tại đây bên trong cảm tạ ngươi. Cờ Len cười đáp lại nói: căn cứ Mê Di trên xe giới thiệu, hắn biết Ta Lim vốn là con em quý tộc, tổ tiên có tử tước tước vị. Đáng tiếc là gia sản của hắn đều bị tổ phụ cho tiêu xài hết. Vì thế phụ thân của hắn có gần 10 cái huyên đệ, cùng với vượt lên trước 6 cái tỷ muội, mà xem như đất đai quý tộc, làm có đất đai xuống đến tiêu chuẩn đường trở xuống về sau, thế tập tước vị là sẽ bị rớt xuống. Bất quá cũng phải xem quốc vương tâm tình. Ta Lim không cách nào giống quý tộc khác tử đệ như thế. Tại sao khi thành niên đạt được một bút mức không ít tiền kinh thương, cũng bởi vì tổ phụ thanh danh, không có con đường tiến vào chính phủ làm nhân viên tạm thời, hoặc là đi quý tộc khác gia đình gánh nhâm quản gia, chỉ có thể phát huy năng khiếu, trở thành không ít quý tộc tại thuật cưới ngựa bên trên giáo sư. Thu nhập coi như phong phú, hàng năm có 400 bảng trên dưới. Ai, ly hôn thật sự là một chuyện để cho người ta nghèo khó sự tình. Ta Lim không biết là tại ám chỉ Mê Di. Gai sự tình còn là nghĩ đến cái kia vị càng giống Jin Di Si người tổ phụ. Cờ Len không có cách nào nói tiếp, chỉ có thể đi theo đối phương tiến vào giác câu lạc bộ. Thấy được một cái rộng rãi sáng ngời phòng khách, Tuyệt bí chi chủ 26 chương 33 kỳ quái báo hiệu. Alan cùng ta Lim riêng phần mình điền đề cử bảng biểu về sau, liền rời đi rác câu lạc bộ. Hôm nay không phải cuối tuần, bọn hắn một cách buổi chiều còn có hai đài giải phẫu, một cách phải đi dạy bảo Khang Na Đơ tử tước tiểu nhi tử thuật cưới ngựa. Phải vừa thành niên đối phương tại 6 tháng cuối năm 3 cây len xã giao quý bên trong không lại bởi vậy mà mất mặt. Cờ len nhìn xem mặt đồ đỏ con lê nam bộc cùng quần áo mỹ lệ thị nữ tới tới lui lui mấy tranh. Rốt cuộc chờ đến thuộc về mình hội viên chứng minh cùng một cái khắc rõ bạch xương tròm sao ký hiệu huy chương. Nhập hội phí 50 bảng, năm nay còn lại 3 cái dưới tháng, niên phí 4 bảng. Mặt đồ đỏ con lê nam bộc đem cái kia hai kiện đồ vật đẩy lên cờ len trước mặt. Cờ len xuất ra me gì? Gai cho 57 bảng tiền mặt, số 54 bảng cho đối phương. Hội phí cùng niên phí bên ngoài kim ngạch. Là me gì cho đệ nhất bút thù lao. Nàng đối cờ len rất nhanh liền biết rõ ràng ra ga. Gai tình phụ là ai cũng vỗ xuống ảnh chụp, phi thường hài lòng. 50 bảng hội phí. Mẹ vì phu nhân thật sự là một vị khẳng khái nữ sĩ. Cờ len vừa nhìn nam bộc cùng thị nữ nghiệm chứng tiền mặt là thật hay giả, xác nhận cụ thể số lượng, vừa nghĩ đến tô nè sa mơ trong âm thầm giới thiệu. Mẹ vì có phụ thân là kiểm tra y man công ty liên hợp người sáng lập, chiếm cứ 20% cổ phần. Nguyên bản đây chỉ là một công ty nhỏ, miễn cưỡng có thể kiếm một điểm tiền. Nhưng theo ba cây len ô nhiễm tình huống tăng lên, than gầy an cha ship cùng than củi nhu cầu biến nhiều, kiểm tra y man công ty cấp tốc bành trướng lớn mạnh, trở thành thủ đô địa khu nên ngành nghề bên trong có thể ship vào 10 vị trí đầu công ty lớn. Me vi tài sản tùy theo tăng vọt. Vấn đề duy nhất là nàng gả cho ra ga. Gai nào sẽ? Công ty còn ở vào không có danh khí gì giai đoạn. Phụ thân của nàng đem cổ phần làm đồ cưới lúc cũng không có quá để ý. Không có tiến hành tài sản tặng cùng bảo hộ. Mà là dùng trước mắt càng lưu hành di chúc quà đáp lễ phương thức. Cái trước là chỉ đồ cưới làm độc lập. Tách rời nhà gái tài sản tồn tại. Quyền sở hữu không thuộc về nhà trai. Liền quyền sử dụng. Cũng phải xem nhà gái tâm tình. Mà cái sau là đem đồ cưới về thuộc về toàn bộ gia đình. Nhưng nhà trai nhất định phải lập xuống hữu hiệu di chúc, hứa hẹn tại chính mình trước tại bạn lữ sau khi chết, chia cắt còn sót lại tài sản lúc, ưu tiên thanh toán thê tử tương đương 2-4 lần đồ cưới quyền lợi. Về sau lại theo bình thường kế thừa pháp tiến hành. Cái này có thể hữu hiệu cam đoan quả phụ sinh hoạt. Nếu như me di tại không có cầm tới ra ra phản bội hôn nhân chứng cứ trước liền khởi tố ly hôn. Cái kia kiểm tra y man cổ phần của công ty để cho hai bên chia đều. Cờ len nhớ đến lúc ấy Tô Ne rất là hâm mộ nói ra. Chỉ là khoản này cổ phần. Trước mắt giá trị liền tiếp cận 2 vạn kim bảng. Lại thêm mặt khác một chút tài sản. Me Vi là chân chính giàu có nữ sĩ. Một khi ly hôn. Tuyệt đối sắp thành làm ba cây len rất nhiều nam tử theo đuổi đối tượng. Trong đó thậm chí hội bao quát một ít quý tộc. Số tiền kia vẹn vẹn đủ chính nghĩa tiểu thư ám sát be côn đại sứ 2 lần. Cờ len chợt liên tưởng ra. Thấy đỏ con lê nam bộc cùng dung mạo không kém thị nữ đối với mình thi lễ một cái. Mò di ti tiên sinh. Chào mừng ngài gia nhập giác câu lạc bộ. Nghe được câu này cờ len mới cầm lên trước mặt hội viên chứng minh cùng bạch xương huy chương. Cái trước là từ co giãn rất tốt cứng rắn giấy chế thành. Phảng phất một cái thẻ. Trên đó viết cờ len tính danh cùng nhập hội ngày. Ấm lên ngón trỏ ấm ký về sau, này trương hội viên chứng minh liền chính thức có khả năng sử dụng. Cái sau là giác câu lạc bộ đặc biệt huy chương. Bởi vì bản thân thành lập tại tháng 11 ban đầu mà gọi tên. Đối ứng bạch xương tròm sao. Chính diện là biểu tượng ký hiệu cùng 192 cái số này. Đằng sau lại có si lúc. Mò si a ti minh văn. Câu lạc bộ hiện tại có 192 vị hội viên cờ len thuận miệng hỏi một câu. Đúng vậy, chúng ta câu lạc bộ không tiếp thu không đề cử người. Đỏ con lê nam bộc vẻ mặt tươi cười giới thiệu nói. Lầu một có tiệc đứng sảnh. Quán ba. Thư viện. Bóng rồi tường thất. Phòng hội nghị.

Bỗng nhiên, hắn ánh mắt một bông hoa, đầu tê tê, chỉ cảm thấy bốn phía giống như là nhiều tầng thủy tinh thật dày. Hắn trông thấy pha xin cảnh sát trưởng miệng đóng mở trở nên thong thả, phát hiện tự thân suy nghĩ dần dần vướng víu. Loại cảm giác này là quen thuộc như thế. Cờ Len một chút nghĩ đến lúc trước cái kia Antigonus gia tộc con rối. Phong ấn vật 2049 lúc đó. Hắn nhiều lần nhận tương tự ảnh hưởng. Nhưng bị đội trưởng đơn. Sơ mít đám người tỉnh lại. Vì để cho người khác kịp thời phát giác gì chẳng. Bọn hắn một mực làm lấy gập thân cánh tay động tác Antigonus gia tộc nắm giữ lấy chiêm bạc ra con đường. Vị này năng lực cùng Antigonus gia tộc con rối tương tự. Hắn là vị kia chiêm bạc ra con đường trung danh sách người. Quả nhiên là hắn. Cờ Len trong nháy mắt tỉnh ngộ, nhưng lúc này đã không có đơn. Sơ mít tới tỉnh lại hắn. Pha xin cảnh sát trưởng khuôn mặt cơ bắp bắt đầu rủ gì nhúc nhích. Hắn hết sức sắp biến thành một vị tóc đen mắt màu lam tiên sinh. Có khuôn mặt anh tuấn cùng nhàn nhạt râu quai nón dấu vết. Hắn dùng mỉm cười biểu lộ nói ra. Chỉ phải cho ta thời gian. Đây là cao danh sách trở xuống khó đối phó nhất năng lực một trong. Hắn nói chuyện đồng thời. Cờ Len trông thấy gồ bụng cửa sổ pha lê bên trên nổi lên cái kia mặt màu đen cung đình váy dài nữ tử. Nàng cứng ngắc chậm chạp. Một lần đi ra pha lê. Vàng nhạt tóc. Đẹp đẽ dung nhan cùng sắc mặt tái nhợt không để cho nàng giống người sống. Càng giống tượng người. Ta không nghĩ tới ngươi có thể mời đến hộ vệ lợi hại như vậy. Nếu như không phải ta sớm bói toán xảy ra vấn đề. Có lẽ ta hồi chết ở chỗ này. Ngươi đến tột cùng giao xảy ra điều gì thù lao đúng. Ta gọi Dô Sơ. Dô Sơ không quay đầu lại. Cười nhìn về phía Cờ Len. Nhưng không có hy vọng xa vời bị tự thân khống chế đối phương có thể trôi chảy mở miệng trả lời. Lúc này. Hắn đột nhiên cảm giác chỗ cổ có lạnh buốt gió lạnh thổi qua. Thổi đến hắn từng chiếc lông tơ đứng lên. Viên viên phiền phức khó chịu đột xuất. Sau lưng của hắn tựa hồ có cái vô hình người chính đối cổ của hắn hà hơi Dô Sơ cười một tiếng. Nâng lên tay trái. Vỗ tay phát ra tiếng. Ba sau lưng của hắn bỗng nhiên dâng lên hỏa diễm. Một đạo trong suốt vô ảnh hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hết sức nhanh hóa thành tro tàn. Cờ Len trong tầm mắt, những động tác này đều phân giải thành từng cái hình ảnh. Đây cũng không phải là đối phương trở nên thong thả, mà là suy nghĩ của hắn càng vướng víu. Hắn đã khống chế được ta. Vì cái gì không trực tiếp xử lý ta? Nhân vật phản diện đều yêu nói chuyện phiếm à? Không, hắn không phải người ngu xuẩn. Hắn tại dùng nói chuyện phiếm che giấu cái gì? Cờ Len kiệt lực suy nghĩ, tìm kiếm vấn đề, nhưng suy nghĩ chập trùng không thể áp chế chậm dần. Hắn chuyên chú nhìn xem Dô Sơ quan sát đối phương mỗi một cái nhỏ xíu địa phương. Rốt cục, hắn trông thấy Dô Sơ hai phía trong mắt riêng phần mình hiện hiện có một bóng người. Vàng nhạt tóc, con mắt xanh thẳm, sắc mặt tái nhợt cùng thâm đen trường phái vô tích cung đình váy dài chung nhau tạo thành thân ảnh mà lúc này đây. Vị nữ tử kia còn sau lưng Dô Sơ. Còn tại ở gần gồ bụng cửa sổ vị trí. Hướng về bên này một lần đi đến. Phảng phất bị người điều khiển con rối. Hắn còn không có chân chính khống chế lại nàng. Nàng còn đang cố gắng phản kháng cùng vật lộn. Bọn hắn đang tại lãnh vực thần bí không ngừng rằng co. Ta cần làm một chút sự tỉnh. Nhường cán cân nghiêng cải biến. Cờ Len đem lực chú ý chuyển qua trái nắm giữ lấy ô uế ngữ điệu bùa chú bên trên. Cái kia lạnh buốt trơn nhẵn cảm giác tràn đầy tà dị. Hắn hết sức may mắn chính mình một mực không có buông lòng cảnh giác, một mực duy trì tùy thời có thể chiến đấu trạng thái. Chỉ có thể thương mình kèm thêm đả thương người Cờ Len nâng lên lực lượng, giãy giụa lấy nói chuyện. Hắn dây thanh tựa hồ đã hư thối, cổ họng của hắn nhúc nhích là gian nan như vậy. Hắn khàn khàn hơi có gián đoạn tụng đọc lên cái kia cổ he mét ngữ từ đơn. Ô ế thanh âm quanh quẩn bên trong. Cờ Len bàn tay trái lòng bàn tay cảm nhận được ăn mòn đau đớn. Bên tai nghe được hư ảo trùng điệp để cho người ta điên cuồng nói mớ. Đây là hắn quen thuộc trạng thái cũng không ảnh hưởng hắn tiếp xuống nếm thử. cái kia nếm thử liền là đem tuyệt đại bộ phận linh tính quán chú vào cái viên kia ô ế ngữ điệu bùa chú. Này không cần thân thể động tác phối hợp. 3 giây về sau, chân thực tạo vật chủ thanh âm đem buông xuống tại thế giới vật chất, chui vào cách hắn gần nhất sinh linh kia trong lỗ tai. 3 khúc nhạc dạo, ồn ào, tư ảo, tà ác nói mớ trong nháy mắt khuyết tán. Cờ len tê cả ra đầu, trong ấp ông tác hưởng, chỉ cảm thấy mạch máu đang không ngừng nhảy lên, suy nghĩ lại cũng khó có thể tập trung. Cùng hắn chỉ cách xa cái khay trà vô sơ biểu lộ chợt có hốt hoảng, da mặt một trống vừa tăng, trong ánh mắt nữ tử thân ảnh đột nhiên rõ ràng. Hai sau lưng của hắn cái kia mặc màu đen cung đình váy dài tái nhợt nữ tử động tác một chút tăng tốc, nhưng chợt liền nhíu mày, lộ ra thần sắc thống khổ. Giờ này khắc này, cờ len toại nguyện cảm nhận được ảnh hưởng yếu bớt, tìm về thông thuận suy nghĩ, phát hiện khớp nối bên trong một lần nữa rót đầy dầu bôi trơn. Trải qua nói mớ khảo nghiệm, hắn nhẫn nhịn điên cuồng, nhịn đau khổ, liên giúp mang ném đem bên trong bàn tay trái ô uế ngữ điệu bùa chú ném ra ngoài, ném về đối diện vô sơ. Một cái viên kia sắt màu đen, có rất nhiều biểu tượng ký hiệu cùng tà dị hoa văn bùa chú hóa tan. Vô sơ vừa tìm về điểm trạng thái, cố gắng nhào về phía bên cạnh, đã nhìn thấy nồng đậm u ám, nghe được một tiếng ẩm chứa rất nhiều tri thức cùng cực hạn điên cuồng nói mớ. Không có nhân loại có thể cụ thể miêu tả ra cái thanh âm này. Vô sơ đầu hết thảy mạch máu toàn bộ lồi lên, như muốn nổ tung. Hắn cuồn cuộn ngã xuống đất, vặn vẹo vật lộn, làn da tại một tấc địa liệt mở, lộ ra bên trong máu thịt. Cùng lúc đó, không có trực tiếp nghe được chân thực tạo vật chủ thanh âm, cờ len cùng vị kia màu tóc đạm con mắt vàng xanh thắm nữ sĩ cũng khó có thể chịu đựng ngã quỵ. Riêng phần mình phát ra tiếng kêu thảm, thống khổ đến như là bị người dùng cái khoan sắt đâm vào huyệt thái dương. Ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên sung huyết, chóp mũi lưu lại đỏ tươi chất lỏng. Đã nhìn không thấy đồ vật, lại không cảm giác được bên ngoài thế giới. Giống kinh nghiệm phong phú, cờ len trước hết nhất khôi phục lại, lắc lư giãy xua lấy đứng lên, trông thấy vô sơ xé nát trên người quần áo, thoát khỏi ra ngoài, trần trụi ra toàn bộ máu thịt cùng kinh mạch. Hắn tựa như trong truyền thuyết bị lột ra màu đỏ quái vật, không ngừng cuồn cuộn rên lấy, tựa hồ sắp mất khống chế. Cờ len không chờ đợi kết quả xuất hiện, bởi vì hắn không chịu đựng nổi đối phương đạt được lợi ích, biến thành chân thực tạo vật chủ thành kính tín đồ khả năng. Hắn tin tưởng vị kia tà thần đối với mình khẳng định cũng tràn ngập lửa giận. Rút ra súng lục, điều chỉnh kích phát, cờ len vượt trước 2 bước, vây quanh bên cạnh khay trà, đem họng súng chống đỡ tại vô sơ trên đầu. Âm âm ầm, âm âm, mặc màu đen xong bài khấu dài lễ phục, hắn nhìn chăm chú lấy kẻ địch, liền bắn ra 5 phát súng. Nhìn đối phương đầu bành trướng cũng ngửa ra sau, nhìn đối phương đầu nổ tung, đỏ, trắng, đen dài đầy một chỗ. Đội trưởng, cảm tạ ngươi trước kia làm mẫu. Cờ len rủ xuống súng lục, há mồm thở dốc, mặt hiện lên nụ cười. Trước mặt hắn, vô sơ không đầu thi thể lay động một cái, về sau ngã xuống cạnh ghế salon một bên. Tận đến giờ phút này, vị kia mặc màu đen trường phái vô tích cung đình váy dài nữ tử mới chậm rãi đình chỉ kêu thảm. Cuồn cuộn vật lộn động tác cũng chậm lại, nhưng làn da của nàng tựa hồ trong suốt không ít. Trông thấy vô sơ trên thi thể máu thịt còn đang ngọ nguậy, cờ len không chút do dự liền lấy ra tự chế an hồn bùa chú sử dụng. Bình tĩnh an hòa trong cảm giác, cố thi thể kia rốt cuộc yên tĩnh lại. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, cờ len vừa chuyển động ý nghĩ, lại lấy ra miếng bùa chú, thấp giọng tụng niệm nói, phi hồng. Sau đó, hắn quán chú một chút linh tính, đem này miếng bùa chú ném về phía hộ vệ của mình, ném về phía vị kia màu tóc vàng nhạt khuôn mặt tái nhợt nữ tử, để cho người ta ngủ say lực lượng nhộn nhạo lên. Còn chưa thoát khỏi dư âm ảnh hưởng ở vào trạng thái hư nhược, vị nữ tử kia một chút trở nên yên tĩnh, đã ngủ mê man. Cờ len không quá yên lòng, lại bổ một cái ngủ say bùa chú, sợ hãi đối phương quấy rầy chính mình tiếp xuống nếm thử. Min sở cơ đường phố số 15 lại khôi phục ban đêm an bình. Lần này không có đồ vật bị đánh xấu. Chỉ là mặt đất có chỗ ô nhiễm. Bởi vì tam phương đỏ sức vượt gì mà che giấu. Mắt nhìn vô sơ thi thể. Lại hơi liếc nhìn ngủ say bảo tiêu. Cờ Len tự cười nhạo nói. Thường xuyên tìm đường chết cũng là có chỗ tốt. Ít nhất có thể thu được nhất định sức miễn dịch. Hắn không có cực nhanh nếm thử thông linh nghi thức. Bởi vì lúc này vô sơ nhận lấy chân thực tạo vật chủ ô nhiễm. Trực tiếp thông linh tương đương tự sát. Nhưng này không biểu hiện Cờ Len không có cách nào. Hắn dự định đi khói xám phía trên thông linh. Mang theo vô sơ cùng đi dùng hắn hiện tại linh thể trình độ. Dù cho có A-xe đồng chạm canh gác gia cố. Cũng không cách nào di chuyển dạng đơn giản máy chụp ảnh. Càng đừng đề cập trầm trọng gấp bội thi thể. Nhưng thông linh không phải thông thi thể. Thông là đối phương còn sót lại linh tính Cờ Len xuất ra ngọn nến. Tốc độ cao bố trí nghi thức. Chính mình triệu hoán chính mình. Chính mình hưởng ứng chính mình. Hóa thành đặc thù linh thể. Biến thành linh thể về sau. Hắn thấy được vô sơ mơ hồ còn sót lại linh tính. Phát hiện hộ vệ của mình tiểu thư trạng thái thân thể có chút kỳ quái. Cùng trước mắt hắn tương đương tiếp cận. Nhưng lại có rất lớn khác biệt. Cờ Len không có lãng phí thời gian suy nghĩ. Mang theo A-xe đồng chạm canh gác. Bao trùm vô sơ còn sót lại linh tính. Tiến nhập khói xám phía trên. Cổ hiện ra tương ứng nghi thức vật phẩm. Bố trí tốt đơn giản tế đàn về sau. Cờ Len nhanh chóng tiến hành lên thông linh nghi thức. Trong quá trình này. Hắn ngạc nhiên phát hiện. Chính mình không cần lại khẩn cầu ai. Trực tiếp liền có thể thông linh. Tựa như chân chính thông linh người một dạng hô. Này chính là ta tại khói xám phía trên thần bí không gian quyền hạn đặc biệt Cờ Len suy nghĩ lói lên. Tụng đọc lên bói toán câu nói. Chiêm bạc ra con đường ma dược phương pháp phối chế. Tuyệt bí chi chủ 26 chương 38 thu hoạch chiêm bạc ra con đường ma dược phương pháp phối chế. Cờ Len sau dựa vào thành ghế. Dùng mộng cảnh bói toán ký xảo thử nghiệm thông linh. Mông mông bụi bụi hư ảo không đủ thế giới chân thật bên trong. Một chén nhỏ đèn gát lam bỗng nhiên sáng lên. Soi sáng ra mặt đất phủ lên phiến đá. Soi sáng ra bày đặt có một quyển tấm da dê bàn đọc sách. Chiêm bạc ra cùng thằng hề phương pháp phối chế lần lượt thoáng hiện về sau. Vô sơ người mặc ốm tay áo xóa tung quần áo lót. Lập ở bên cạnh. Nghe không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm. Tấn thăng trước đó. Ta phải nhắc nhở ngươi một điểm. Ngươi gần nhất quá ỷ lại bói toán. Bói toán là gợi ý. Là kết quả. Không cách nào nói cho chúng ta biết quá trình. Tỉ như. Ngươi bói toán một nhánh đường sắt cổ phiếu có hay không có thể kiếm tiền. Lấy được đáp án là khẳng định. Thế là liền đầu nhập vào tất cả tài chính. Nhưng trên thực tế. Cái kia gợi ý hàm nghĩa chân chính là. Theo thời gian dài đến xem. Tại 30 năm sau. Chi này đường sắt cổ phiếu biết kiếm tiền. Mà cái kia trước đó. Ngã thắng qua phòng. Vận mệnh không phải tốt như vậy nắm giữ. Nhiều khi không có cách nào định tính định lượng. Bói toán không phải vạn năng. Mặt khác. Bói toán cũng sẽ bị quấy nhiễu. Bị lừa dối. Trên cái thế giới này tồn tại quá nhiều không thể nào hiểu được sự vật. Nếu như ngươi hoàn toàn ỷ lại bói toán. Cái kia tương lai ngươi tất nhiên sẽ vì vậy mà tử vong. Bói toán là gợi ý, nhất định phải phối hợp bản thân cẩn thận cùng khắc chế. Vô sơ cũng là bởi vì ô uế ngữ điệu liên quan đến khói xám phía trên mảnh này thần bí không gian. Không cách nào bói toán ra tương ứng nguy hiểm. Cho nên mới chết tại trên tay của ta. Bằng không dùng hắn cái kia dược gì năng lực. Ta cùng bảo tiêu tiểu thư hôm nay rất khó may mắn thoát khỏi. Này đồng dạng cũng là đối nhắc nhở của ta. Dù cho ta có khói xám ngăn cách quấy nhiễu. Cũng không thể khinh thường. Lại chắc chắn hành động cũng phải chừa chút chỗ trống. Theo những lời này xem. Bọn hắn lúc ấy tựa hồ còn không biết đóng vai pháp. Bằng không có mấy lời có khả năng trực tiếp khái quát làm kính sợ vận mệnh. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Cờ Len nghe được vô sơ làm ra trả lời. Triển khai tấm da dê. Danh sách mày. Ma thuật sư. Chủ yếu tài liệu. Sương mù thủ nhân chân thực dễ cây một khối. Tà hoa văn hắc báo toàn bộ tủy sống dịch. Phụ trợ tài liệu. Thuần thủy 60 mơ. Lơ. Sương mù thủ nhân chất lỏng 30 mơ. Lơ. Thủy hình bảo thạch bột phấn 3 khắc. Mê huyến thảo tinh dầu 4 tích. Ma thuật sư. Đây cũng là gánh xiếc thú đó a, có thể cùng chiêm bạc ra thằng hề tạo thành gánh xiếc thú tam cử đầu. Cờ Len đầu tiên là chửi bậy một câu. Tiếp theo nhớ tới trước đó tao ngộ qua cái kia áo đuôi tôm thằng hề. Hắn xem ra liền là ma thuật sư. Năng lực giống như có búng ngón tay phát không khí đạn. Hỏa diễm nhảy vọt. Quất giấy làm vũ khí. Thật không tệ nha. Vẹn vẹn là có thể tốc độ cao thi pháp điểm này. Liền có thể cực đại tăng lên sức chiến đấu của ta. Suy nghĩ lấp lánh bên trong. Cờ Len trông thấy tình cảnh phát sinh biến hóa. Lần này là tráng lệ gian phòng. Chung quanh có đủ loại màu vàng pho tượng cùng trang trí. Đồng dạng là trước đó âm thanh kia. Đồng dạng là nhất định đề điểm. Căn cứ kinh nghiệm của ta. Ăn này phần người không mặt ma dược về sau. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm. Ngươi có thể giả trang thành bất luận kẻ nào. Nhưng ngươi chỉ có thể là chính ngươi. Người không mặt chiêm bạc ra con đường danh sách 6 là người không mặt. Đây chính là nhường vô sơ có thể biến thành pha xin cảnh sát trưởng cái chủng loại kia phi phàm năng lực. Nhìn như vậy đến giả dơ thám tử cũng là hắn vai trò. Nhúc nhích đói khát nhường dây ly có khả năng biến thành khác biệt dung mạo người. Cùng này loại phi phàm năng lực hết sức ăn khớp. Xem ra là một cách nào đó người không mặt chết tại trên tay của hắn. Loại năng lực này không sẽ tăng lên chính diện chiến đấu trình độ. Nhưng ở rất nhiều trường hợp. So 90% phi phàm năng lực có ít. Khó trách vô sơ dám tới giết đi người, không sợ rơi vào bẫy dập. Năng lực này đối ta ý nghĩa trọng đại nghĩ tới đây. Cờ Len vô ý thức mở to hai mắt. Trông thấy vô sơ cầm lấy một mảnh thật mỏng hoàng kim trang sách. Trên đó viết rất nhiều he mét chữ viết. Danh sách 6. Người không mặt. Chủ yếu tài liệu. Thiên diện kẻ săn thú dị biến não tuyến yên. Da người ảnh đặc tính. Phụ trợ tài liệu. Thiên diện kẻ săn thú huyết dịch 80 mơ. Lơ. Màu đen cà độc dược chất lỏng 5 giọt. Long nha thảo bột phấn 10 khắc. Biển sâu naga tóc 3 căn. Thiên diện kẻ săn thú này giống như là cự long một loại, không phải đặc biệt lợi hại loại hình. Hẳn không phải là tâm linh hệ cự long, nhưng cũng vô cùng hiếm hoi tiếp cận tuyệt chủng. Cờ Len trong nháy mắt nhớ lại đối ứng thần bí học tri thức. Lúc này, hắn cảnh tượng trước mắt chưa biến, vô sơ ăn mặc cùng vị trí lại cải biến. Hắn mang theo màu trắng bộ tóc giả. Người mặc thâm đen áo đuôi tôm trên mặt có rậm rạp sợi râu. Lần này tấn thăng không còn giống trước đó đơn giản như vậy. Ma dược nhất định phải phối hợp nghi thức tới ăn. Một khi thành công, người đem thu hoạch được cao danh sách trở xuống khó khăn nhất bị khắc chế phi phàm năng lực một trong. Người nói chuyện đã cải biến tiếng nói càng thêm già nua. Vô sơ có đoán trước mà hỏi thăm cái gì nghi thức. Đi trên biển tìm một đầu mỹ nhân ngư tại tiếng hát của nàng bên trong ăn ma dược. Lão giả nói chuyện mở ra một bản miêu tả có vô số thần bí ký hiệu cổ lão sách. Sách này sách mặt ngoài chợt có quang mang nhảy lên lên. Giữa không trung phát họa ra từng hàng cổ he mét mà nói. Danh sách 5. Bí ngẫu đại sư. Vừa nhìn đến đây. Cờ Len bỗng nhiên trở nên đau đầu. Đây là linh tính sắp khô kiệt biểu hiện. Trước đó trong chiến đấu, chỉ là ô uế ngữ điệu bùa chú liền tiêu hao hắn phần lớn linh tính. Sau này hắn không chỉ có lại dùng 3 cái hắc giả nữ thần lĩnh vực bùa chú. Còn chính mình triệu hoán chính mình. Chính mình hưởng ứng chính mình. Có thể chống đỡ đến bây giờ. Đã nói rõ hắn so với quá khứ có tiến bộ nhảy vọt. Tại thằng hề ma dược tiêu hóa bên trên có tiến bộ nhảy vọt. Hình ảnh lấp lánh lay động sắp sửa vỡ vụn thời khắc. Cờ Len cứng ép chống đỡ. Đem phương pháp phối trí còn lại nội dung quét vào tầm mắt. Chủ yếu tài liệu. Cổ lão oán linh bụi. Lục dực thạch tượng dù hạch tâm ghép tinh. Phụ trợ tài liệu. Sơn ra đảo kim sắc tuyển nước suối 80 mơ. Lơ. Long văn cây vỏ cây 10 khắc. Cổ lão oán linh còn sót lại linh tính. Lục dực thạch tượng dù con mắt một đúng. Tấn thăng nghi thức tại mỹ nhân ngư trong tiếng ca ăn ma dược. Răng rắc cờ len không còn dáng chống đỡ. Nhường mộng cảnh hóa thành vô số hư ảo điểm sáng biến mất. Hắn nắm vuốt cái chán. Cơ hồ đắc hôn mê. Tại vô sơ còn sót lại linh tính cùng một chút điên cuồng cảm giác cùng nhau phai mờ đồng thời. Bị lực lượng vô hình đẩy trở về thế giới hiện thực. Dính đầy huyết dịch. Úp. Tóc cùng đủ loại mảnh vỡ mặt đất ánh vào cờ len tầm mắt. Hắn xoay người nôn khan hai lần. Hơi thanh tỉnh một điểm. Không có linh tính sẽ trực tiếp rời khỏi khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian. Cờ len ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bảo tiêu tiểu thư còn tại ngủ say. Hắn vội vàng dập tắt ngọn nến. Thu thập xong nghi thức tương quan sự vật. Sau đó thở hổn hển. Chậm chỉ chốc lát. Rốt cuộc nhường linh tính phát sinh khôi phục một chút. Đúng lúc này, một hồi âm lãnh gió thổi đến trên cổ của hắn, thổi đến hắn run lẩy bẩy, tư duy sơ cứng. Cờ len bỗng nhiên quay đầu. Lần nữa nhìn về phía gồ bụng cửa sổ vị trí. Trông thấy thân mặc màu đen trường phái vô tích cung đình váy dài bảo tiêu tiểu thư đã thức tỉnh. Nổi lơ lửng. Nàng vàng nhạt tóc cùng sắc mặt tái nhợt tựa hồ ảm đạm một chút, cả người càng hư ảo, làn da ẩn có chút trong suốt. Cờ len dựa theo đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Cuống quýt giải thích nói. Ta đánh nổ đầu của hắn về sau. Phát hiện thân thể của hắn còn có nhúc nhích. Bởi vì sợ hắn thi biến. Tranh thủ thời gian liền đem thân bên trên tất cả bùa chú đều dùng. Ta lúc ấy rất khẩn trương. Hết sức bối rối. Khả năng có ảnh hưởng đến ngươi. Vậy đại khái liền là trước kia bói toán bên trong tỏ rõ nguy hiểm đi. Nếu là nàng không hài lòng, cho là ta tập kích nàng ta đây liền xong rồi. Cờ len hơi có chút thấp thỏm thầm nghĩ. Này chân thực tâm tình nhường biểu hiện của hắn càng thêm hoàn mỹ. Bảo tiêu tiểu thư cúi đầu mắt nhìn chính mình. Ngữ khí phiêu hốt không có gì chập trùng mở miệng nói. Ban đầu chính là cái gì bùa chú ta đang tụ hội bên trong mua một con màu đen lỗ tai. 400 bảng. Nói là có thể nghe được vĩ đại tồn tại thanh âm. Nếu như đầy đủ may mắn, có thể thu được không ít chỗ tốt. Nếu là không may, hội tại chỗ tử vong. Ta lúc ấy không thể mời đến bảo tiêu. Lại có nguy hiểm như vậy, đành phải đánh cược một lần. Kết quả cũng không tệ lắm. Cờ len dùng tuyệt đối nói thật trả lời. Ta nghe được vĩ đại tồn tại thanh âm về sau, cái kia màu đen lỗ tai liền chính mình vỡ vụn. Biến thành như thế một cách bùa chú. Bảo tiêu tiểu thư xanh thắm đôi mắt thong thả quét qua hắn. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh có loại ngưng ghét chìm nhiên. Rốt cuộc, vị này mặc màu đen cung đình váy dài nữ sĩ gật đầu. Ngươi dễ tìm nhất vị bác sĩ tâm lý. Ý là, ta đã trở thành tiềm ẩm người điên ăn. Nàng đoán được là lắng nghe giả di vật. Cũng hiểu rõ vô sơ linh tính khẳng định bị chân thực tạo vật chủ ô nhiễm. Sẽ không hoài nghi ta cố ý để cho nàng ngủ say. Thừa cơ thông linh. Cái này cũng có thể giải thích ta vì cái gì nhanh hơn nàng thoát khỏi nói mớ ảnh hưởng. Dù sao ta là chân thực tạo vật chủ chế tạo tiềm ẩm tên điên. Cờ len câu hạ miệng sừng. Chúng ta nhanh lên thu thập hiện trường đi. Có lẽ quân tình chín nơi người hội qua đến xem thử. Hắn chỉ vô sơ thi thể không đầu nói. Đang khi nói chuyện, cờ len đeo lên bao tay, dựa sát vào đi qua, ngồi xổm xuống, tốc độ cao tìm kiếm lên di vật. Hắn rất mau tìm ra mười mấy bảng tiền mặt, một chút tinh dầu cùng thảo dược bột phấn, hai cái cắt xén thô kệch người giấy, cùng với một tấm kỳ quái giấy. Cái kia giấy hiện lên màu da cam. Phía trên dùng mặt trời đối ứng biểu tượng ký hiệu. Ma pháp đánh dấu vòng ra một cái chỗ trống hình chữ nhật. Chỉ là nắm trong tay. Liền khiến người ta cảm thấy thật ấm áp hết sức an ổn. Đây là cái gì cờ len không có che giấu nghi ngờ của mình. Bảo tiêu tiểu thư không biết lúc nào đã bay tới sau lưng của hắn. Đơn giản hồi đáp. công chứng viên đối ứng thần kỳ vật phẩm. Công chứng viên cờ len đầu tiên là ngạc nhiên. Chợt nghĩ đến Dô Sơ là Jin DC nước Cộng hòa nhân viên tình báo. Bên kia tín ngưỡng vĩnh hằng liệt dương. Hơi nước cùng máy móc chi thần. Mà vĩnh hằng liệt dương đồng thời cũng là khế ước chi thần. Đây là ca tụng giả con đường danh sách 6. Vẫn là danh sách 5 công chứng hữu hiệu. Phi phàm năng lực ngắn ngủi tăng lên. Công chứng vô hiệu. Phi phàm năng lực bị cưỡng ép xua tan. Bảo Tiêu tiểu thư không làm thêm nói rõ lý do, thô sơ giản lược miêu tả bị ủi dùng. Cờ len đang muốn nói chuyện. Đột nhiên trông thấy vô sơ không đầu thân thể cùng huyết dịch ấp bên trong có từng điểm sâu thắm ánh sáng phân ra. Lẫn nhau hấp dẫn lấy ngưng tụ thành một đoàn. Hóa thành một con không có con ngươi toàn mắt đen. Này, lại là cái gì? Cờ len ra vẻ rốt nát hỏi lần nữa. Không có giá trị sự vật. Bảo Tiêu tiểu thư duy trì đặc hữu phương thức nói chuyện. Không có giá trị? Cờ len nhíu mày hỏi lại. Hắn kỳ thật hiểu rõ Bảo Tiêu ý tứ của tiểu thư. Như người bình thường tới nói. Nếu như vô sơ sau cùng mất khống chế. Hội lưu lại dù gì đáng sợ phong ấm vật. Nếu là không có. Hắn này chút phi phàm đặc tính thì có thể làm danh sách 5 bí ngẫu đại sư ma dược tài liệu chính. Tóm lại sẽ có rất cao giá trị. Có thể hỏi đề ở chỗ. Hắn đã không có mất khống chế. Lại nhận lấy chân thực tạo vật chủ ô nhiễm. Tại là trở thành có tà thần đóng dấu ma dược tài liệu chính. Dùng nó đến hoạt động phối bí ngẫu đại sư. Cờ len tin tưởng nó là tại uống thuốc độc tự sát. Bảo Tiêu tiểu thư nhìn xem cái kia toàn bộ màu đen con mắt. Thấp mà tung bay nói. Bị tà thần ô nhiễm. Không có giá trị. Thật có giá trị. Mà lại giá trị rất cao lời nói, ta vẫn phải lo lắng ngài có thể hay không thuận tay giải quyết ta. Cờ len chỉ vô sơ di vật nói, đây là chúng ta chung nhau chiến lợi phẩm, một người chọn một chút, ngươi trước. Bảo Tiêu tiểu thư nghiêng đầu ngắm hắn liếc mắt, không hề nói gì, thổi qua đi cầm đi tấm kia công chứng sách. Giống như ta nghĩ, về sau đến tìm kiếm cùng học tập khứ trừ tà thần ô nhiễm lãnh vực thần bí tri thức. Cờ len xuất ra làm bằng sắt thuốc lá hộp, xoay người nhặt lên cái kia toàn bộ màu đen con mắt.